Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vui vẻ bình luận, chỉ có Cẩn Nhu thỉnh thoảng tham gia trò chuyện. Nhìn thấy Hạ Tuyết vẫn đang nhìn mình thực sâu, cô ta có chút không yên, ánh mắt đảo quanh. Cô ta miễn cưỡng nở nụ cười của mọi người tán gẫu, nhưng vẻ mặt rất không tự nhiên. Điều này làm cho đạo diễn và nhóm phòng thu vô cùng bất mãn. Hắn tức giận ném microphone, đè xuống băng tần truyền đến tai Cẩn Nhu. Nếu cô không muốn ghi hình thì cô cút đi cho tôi, đừng ở chỗ này làm lão tử phiền toái. Tiết mục vui vẻ như thế mà cô giống như trong nhà có người chết thế hả? Cẩn Nhu đột nhiên vui vẻ cười tươi. Thấy trên khán đài một đôi tình lữ ghép đôi thành công, nói muốn dùng vòng nhẫn cưới trói buộc cả đời cô ấy. Cẩn Nhu không nhịn được che miệng cười. Nhà cô ta thực ra có người chết, mẹ kế lấy lòng dạ hiểm độc mắc phải chứng bệnh nani đã chết, trong nhà phá sản, hai đứa em gái bị phát điên phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ. Thực ra hôm nay cô ta rất vui, cô vẫn mỉm cười. Hà Tuyết vẫn ngồi dưới khán đài bình tĩnh nhìn cô ta, cho đến khi tiết mục tạm ngưng nghỉ ngơi 30 phút, Cẩn Nhu lập tức đứng lên đi tới phòng hóa trang. Hà Tuyết mỉm cười nhìn cô ta, sau đó lạnh lùng đứng dậy, bước chân giống như là nữ vương chậm rãi đi vào phòng hóa trang phía sau khán đài. Tất cả nhân viên nghiệp vụ nhận ra cô là Hạ Tuyết đều xôn xao cảm thán. Nhưng Hạ Tuyết không hề để ý đến bầu không khí xung quanh, nhẹ nhàng đi vào phòng hóa trang. Thấy có vài người khách mời đang ở đây đùa cợt. Lukaku nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Tuyết giận nảy mình, có chút kỳ quái sững sờ, lại thấy tổng giám nhìn bọn họ nháy mắt. Tất cả mọi người chạy ra ngoài, để lại Hạ Tuyết và Cẩn Nhu trang điểm lại. Hạ Tuyết từng bước đi về phía Cẩn Nhu, sau đấy đứng phía sau cô ta. Nhìn Cẩn Nhu trong kính đang bình tĩnh trang điểm, cô đột nhiên cười. Thật là ngạc nhiên thấy bạn tốt của mình còn sống, tại sao bình tĩnh như thế? Tôi còn nhớ lúc cô gọi điện cho tôi, không phải là còn nhớ tới tôi à? Cẩn Nhu vẫn cầm bông trang điểm. Không phải cô còn sống đây ư? Cô còn sống tôi có gì mà không bình tĩnh? Nếu như cô chết, ngược lại tôi có thể vì cô chảy hai giọt nước mắt đấy. Hạ Tuyết đột nhiên cười, sắc mặt từ từ xa sầm. Cô nhìn Cẩn Nhu trang điểm lại, mỉm cười. Má trái trang điểm còn mỏng hơn má phải một chút. Cô không hiểu trang điểm rồi. Trên mặt cô phấn phải bôi dày một chút, như vậy người khác mới không nhìn ra diện mạo thật của cô. Như thế cô mới có thể trở nên thành thạo điêu luyện trong giới giải trí này. Cẩn Nhu làm theo lời Hạ Tuyết, dặm thêm phấn vào má trái, vừa dặm vừa nói. Cảm ơn cô nhắc nhở tôi quên mất đấy. Cô không cần trang điểm, trời sinh cô đẹp tự nhiên, cũng không cần hóa trang. Hạ Tuyết đột nhiên cười nhìn cô ta. Hôm nay sao nói chuyện khách khí vậy? Chương trình này tỷ lệ phát sóng không cao, uống nước suối giá rẻ, người có vẻ cúi thấp và khiêm nhường. Cẩn Nhu ngừng tay liếc mắt nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Hạ Tuyết trong kính, cô ta đột nhiên cười. Xem ra ngã xuống núi cũng không chết, cũng học được mấy phần bản lĩnh của Hàn tổng tài. Lúc nhìn người cũng có một chút khí phách. Nếu cô vẫn tốt như vậy mà không phải hóa trang thành người thiện lương đáng thương bị người đàn ông cưỡi qua mới lộ bộ mặt chân thật của cô. Hạ Tuyết đột nhiên cúi đầu nở nụ cười, cười đến toàn thân run rẩy. Tôi và người đàn ông của tôi xảy ra chuyện gì không tới phiên cô trông nom, nhưng cô kỳ quái quá. Đàn ông của tôi, cô cũng muốn nhìn, tôi thực sự phát hiện cô vô cùng đáng thương đấy. Hắn là đàn ông của cô à? Cẩn Nhu nhìn Hạ Tuyết trong kính. Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Cẩn Nhu. Cô cảm thấy thế nào? Xem như hắn không phải là đàn ông của tôi, cũng không tới phiên cô đâu. Cô nhìn lại chính mình đi, hóa trang dày như thế, giống như là một tên hề vậy. Nếu cô thật lòng yêu thích đàn ông của tôi, có thể lớn tiếng nói ra, có lẽ tôi còn có thể thưởng thức cô mấy phần. Nhưng cô dùng thủ đoạn đến gần tôi, lợi dụng bản tính hiền lành của tôi để tới gần Daniel. Cô cho tất cả mọi người là đứa ngốc đấy à? Cô xem chính mình tự biên tự diễn tiết mục ghê tởm, tự cho mình có thể đóng vai nữ chính xuất sắc à? Vẻ mặt Cẩn Nhu co quắp mấy phần, rốt cuộc để hộp phấn xuống đứng lên, trực diện nhìn Hạ Tuyết nhướng mày. Tôi thích Daniel, tôi chỉ muốn theo đuổi hắn thôi, tôi có lỗi à? Tình yêu chính là một cuộc chiếm đoạt, người nào thắng người đó có hạnh phúc. Tôi cũng không tin có báo ứng và vòng tròn nhân quả. Trên thế giới này người xấu rất nhiều, cuối cùng nhận báo ứng được bao nhiêu? Hôm nay tôi không có được Daniel, tôi cũng không thua. Tối thiểu trong thế giới tình ái, tôi là kẻ chủ động. Còn cô thì sao? Cô là con rùa đen rụt đầu. Đối mặt với tình yêu, cô co rút thì một cục, đúng đưa trái phải, do dự. Ở giữa mấy người đàn ông rất ghê tởm đấy. Hạ Tuyết đột nhiên cười, đưa hai tay vỗ tay tán thưởng. Ôi chao cho cuộc chiến tình yêu, khó có được người hao tâm tư lớn như thế này. Vì tôi an bài, tháo gỡ lo âu, giúp tôi dọn dẹp một số người trong thế giới của tôi, sau đó cho tôi tìm được tình yêu chân chính. Cô thực là khó được đấy. Ở trong thế giới tình yêu của tôi may mắn, tôi có thể lựa chọn và bị lựa chọn. Nhưng cô thì sao? Cô là kẻ đáng thương, cô không có lựa chọn nên cô chỉ có thể cướp đoạt. Cẩn Nhu mặt lạnh nhìn Hạ Tuyết cười nói. Tôi không phải tranh giành với cô, bởi vì tôi không nhất định có thể có được. Hạ Tuyết liếc mắt nhìn Cẩn Nhu. Tôi mặc kệ hôm nay hay tương lai, Có lẽ lo một mình hay không, nhưng Hạ Tuyết tôi vĩnh viễn sẽ không cho Cẩn Nhu thêm cơ hội đến gần và thương hại tôi. Tốt nhất cô phải cách xa tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net